Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, lấy ước kế cốt giáp trùng. Luyện chế một kiện cao giai pháp bảo là gần tại lông mày nhanh. Mặc kệ là luyện một ngụm dung nạp tiên thiên kiếm thai kiếm phôi, vẫn là vảy tím thiên long chảm đều có thể. Cái này Tùng Văn kiếm mặc dù phẩm chất không tệ, nhưng rốt cuộc chỉ là ngũ giai phi kiếm. Đối với hiện tại hắn tới nói có chút không đáng chú ý. Dù là hắn mỗi lần đều đem cái này lưỡi phi kiếm uy lực thôi phát đến lớn nhất, cũng là có cực hạn. Đối phó phổ thông địch nhân còn tốt, nếu như đối phó địch nhân cường đại đó chính là quá bị thua thiệt. Trên trăm đầu hỏa giao vừa đi vừa về oanh tạc. Mấy cây số phạm vi màu nâu đen minh thổ đều bị thiêu đến đỏ bừng. Cái này một mảnh không biết tên quái vật dù là lại cứng cỏi cũng gánh không được loại này oanh kích. Cuối cùng bị tươi sống thiêu cháy thành tro bụi, ngay cả cặn cũng không còn. Sau một tiếng, hai người vượt qua mảnh này bị thiêu đến đỏ bừng nhưng chính là không hòa tan minh thổ. Bay về phương xa, nửa tháng sau. Trải qua không dưới trăm lần chiến đấu, hai người rốt cục xuyên qua hoang nguyên, đi vào một mảnh màu đen núi hoang trước đó, hư đứng ở một khối nổi lên nham thạch bên trên mới. Phía trước là một đầu nằm ngang khe rãnh, tả hữu uốn lượn kéo dài đến không thấy được phương xa. Mặt đất tử khí sền sệt như nước, sát mặt đất chậm chậm lưu động, sư tỷ tiến lên cùng hắn sóng vai. Nhìn về phía trước nói, tốt hoang vu a, người xác định là ở chỗ này. Diệp thần nhẹ gật đầu, ánh mắt tại phía trước kia từng tòa chân trụi không một tia thảm thực vật trên núi đảo qua. Màu xám chảy qua, mơ hồ ở giữa nhìn thấy khí xám dưới đáy tựa hồ có đồ vật gì. Chi chi, một tiếng nhỏ bé thanh âm hấp dẫn chú ý của hắn. Cúi đầu xuống. Nhìn thấy phía dưới sền sệt như nhựa cao su khí xám bên trong không biết lúc nào chắp lên rất nhiều bọc nhỏ bong bóng. Một giây sau bong bóng nổ tung. Từ đó bay ra một nắm đấm bách khoa toàn thư thân bọc lấy một tầng màu đen cốt giáp tiểu giáp trùng. Phát đạt trên dưới quai hàm có hai cái chiếm thân thể 1/3 kìm miệng. Kìm nhọn đen bóng phản xạ một tia ánh sáng. Nhìn như cứng rắn vô cùng. Liền là cái này, nhìn thấy cốt giáp này trùng trong nháy mắt, Diệp thần bừng tỉnh đại ngộ. Tại cái này nho nhỏ cốt giáp trùng thể nội, hắn cảm ứng được một tia cơ hồ nhỏ không thể thấy mang theo mình linh hồn khí tức linh hồn chi lực. Cốt giáp này trùng, nhất định cùng giấu ở mảnh này trong núi hoang linh hồn phân liệt thể có quan hệ. Cong lại bắn ra một đạo kiếm khí bay ra đem cốt giáp trùng bắn nổ. Hắn lập tức cảm ứng được cốt giáp trùng trong thi thể kia một tia nhỏ không thể thấy linh hồn chi. Lực bay ra, hóa thành một đạo thường nhân không cách nào nhìn thấy linh hồn chi lực dung nhập trong cơ thể hắn. Tiến vào thức hải, như về tổ nhũ yến dung nhập linh hồn hắn bên trong. Cả hai bản đồng nguyên, tự nhiên mà vậy không một tia ngăn cách, lại tinh khiết vô cùng. Thì ra là thế. Diệp thần đột nhiên cười ha ha, thả người đằng không mà lên, chém xuống một kiếm, một đạo thô to vô cùng kiếm trụ bay ra, giữa không trung băng tán thành vài trăm hơn ngàn đạo nhỏ bé kiếm quang tung xuống đâm vào đại. Địa trong sương mù dày đặc, trong nháy mắt liền cảm ứng được mấy trăm đạo nhỏ như sợi tóc linh hồn chi lực dâng lên, tan về tự thân, theo hắn động thủ. Lấy bọn hắn làm trung tâm không biết bao xa phạm vi bên trong đại địa bắt đầu phun trào. Kia sền sệt như cắn khí xám như đun sôi nước sôi dâng lên vô số bong bóng. Vô số núp ở bên trong cốt giáp trùng phóng lên tận trời. Hóa thành đầy trời mây đen hình thành từng đầu to lớn hắc long hướng hắn đánh tới. Bọn hắn là hướng ta tới. Ngươi rời khỏi nơi này trước. Lớn tiếng để liên tinh rời đi. Diệp thần xuất ra hỏa giao hồ lô quang ra. Hồ lô cất tốc phồng lớn. Từng đầu hỏa giao từ đó bay ra. toàn thân liệt diễm phóng đại, một đầu chui vào giống như là thủy triều cốt giáp trùng bên trong. Trong nháy mắt, đôm đốp, bạo hưởng nối thành một mảnh. Mỗi giết một con cốt giáp trùng liền sẽ thu hoạch được một tia linh hồn chi lực. Số lượng tuy ít, không sai biệt lắm 1.000 đầu cộng lại mới tương đương với 1/1 người bình thường tương đương linh hồn chi lực, nhưng không chịu nổi cốt giáp này trùng số lượng nhiều a. Hắn cái này điểm hồn cũng không biết là tồn tại gì, vậy mà có thể thúc đẩy nhiều như thế cốt giáp trùng. Chỉ là hắn trong tầm mắt, chính là phương viên hơn 10 cây số bên trong đại địa trong núi hoang tuôn ra không thể đếm hết. Cốt giáp trùng, bọn chúng đều giấu ở phía dưới mặt đất, mảng lớn núi đá bị xốc lên. Vô số giáp trùng tụ hợp thành thô to vô cùng trùng trụ từ đại địa phóng lên tận trời. Tựa như là từng đầu hắc long từ sâu trong lòng đất lao ra đồng dạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, phô thiên cái địa cốt giáp trùng chiếm cứ hắn tất cả ánh mắt. Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, ánh mắt chiếu tới đều là cốt giáp trùng. Không cần nhắm chuẩn. Chỉ cần không ngừng huy kiếm điên cuồng khuynh tiết pháp lực của mình. Diệp thần đem kiếm quang phân hóa đến cực hạn. Mỗi một kiếm chém ra kiếm trụ phân băng thành trên ngàn phần. Mỗi một phần kiếm khí chém xuống tuyệt không thất bại. Cơ hồ mỗi một giây đều có thể thu hoạch hàng trăm hàng ngàn phần linh hồn chi lực. Từng đầu hỏa giao tại đầy trời cốt giáp trùng chiều bên trong chui tới chui lui. Toàn thân liệt diễm hừng hực, có thể tùy tiện đem xông tới cốt giáp trùng đốt bạo. Nhưng cốt giáp trùng số lượng nhiều lắm, hỏa giao ở trong đó xuyên qua tựa như ở trong nước xuyên qua đồng dạng gian nan. Liệt diễm thân thể cơ hồ bị cốt giáp trùng lấp đầy mỗi một tấc không gian. Phía trước một tầng thiêu cháy thành tro bụi, tầng tiếp theo lại nhào tới, kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, liên tục không ngừng, vậy mà bằng vào cốt giáp trùng tử vong sinh ra kia một điểm âm khí hội tụ. Sinh sinh đem từng đầu hỏa giao làm hao mòn trống không. Không đến 10 phút, hơn 100 đầu hỏa giao bị lấy ước vạn tính cốt giáp trùng toàn bộ làm hao mòn sạch sẽ. Đã lui đến hơn 30 cây số bên ngoài, Diệp Liên Tinh đứng tại không trung nhìn về phía trước. Kia là một con đường kính vượt qua 10 cây số từ vô số cốt giáp trùng hình thành hình cầu. Bên trong một mảnh đen kịt, chỉ có ngẫu nhiên mới nhìn đến có kiếm quang cùng ánh lửa hiện lên. Nhưng theo thời gian chuyển rời, ánh lửa chậm rãi biến mất, kiếm quang cũng vụt sáng chợt diệt, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy, chứng minh hắn còn tại bên trong chiến đấu. Nàng khẽ cắn môi đỏ nhìn về phía trước, có lòng muốn hỗ trợ, nhưng lấy nàng thực lực lại không giúp được gì. Đợi một hồi, nàng rốt cục quyết định, tố thủ khẽ đảo một viên bạch ngọc kiếm phù xuất hiện tại lòng bàn tay. Đây là sư phụ nàng Huyền Chân Tử cho nàng bảo mệnh chi vật. Bên trong ẩn chứa có Huyền Chân Tử phong ấn tại trong đó 3 đạo kiếm khí. Tương đương với Huyền Chân Tử toàn lực 3 kiếm. Trước đó nàng một mực chưa từng dùng qua, nhưng lần này nàng cảm giác lại muốn không cần. Về sau khả năng không cần, tay nâng kiếm phù trong tay tâm, môi đỏ khẽ nhả, một ngụm tinh thuần chân nguyên phun tại kiếm phù phía trên. Bạch ngọc kiếm phù lập tức sáng lên từng tia bạch quang. Nếu như nhìn kỹ đây không phải là bạch quang, mà là từng đạo mảnh như lông châu kiếm khí từ kiếm phù bên trong bắn ra. Tố thủ nhẹ nhàng ném đi, kiếm phù phóng lên tận trời hóa thành một ngụm chói mắt cự kiếm treo ở không trung. Kiếm khí bén nhọn từ kiếm phù trên bắn ra, mơ hồ có thể thấy được trong hư không xuất hiện vô số nhỏ bé sợi tơ. Kia là kiếm phù trên nở rộ cường đại kiếm khí. Diệp Liên Tinh bay tới kiếm phù trước, chỉ một ngón tay điểm xuống, to lớn kiếm phù run lên, một giây sau kiếm quang tăng vọt phóng lên tận trời, hóa thành một đạo dài đến ngàn trượng kiếm sơn đứng sững ở giữa không trung, lại nhanh như chớp hung hăng chém xuống. một kích đem kia đen như mực cốt giáp trùng cầu chém thành hai nửa. Xong rồi, một cái thân ảnh chật vật từ giáp trùng cầu bên trong xông ra. Nhìn thấy Diệp Liên Tinh trước người kia tản ra lăng lệ kiếm ý kiếm phù. Nhịn không được nôn hỏng bét nói. Ta nói ngươi dùng đại chiêu cũng muốn lên tiếng kêu gọi a. Liền không sợ một kiếm đem ta chém thành hai khúc. Diệp Liên Tinh tuyệt mỹ gương mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Che miệng khẽ cười nói. Người tốt sống không lâu. Tai họa di ngàn năm. Người hư hỏng như vậy khẳng định không chết được. Diệp thần. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.